Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, vấn đáp. 2000 bổ, cầu đặt mua a, sơn cư, thân ảnh lóe lên, phương tiên hiển hiện, như cũ đối với trì mà ngồi, quan sát nước ao, tựa hồ lúc trước đã phát sinh hết thảy, là ảo giác, hắn khuôn mặt bình tĩnh. Trên thực tế tại đã trấn áp tăng vọt pháp lực thần thông. Liền mở ra, động huyền bí mật sao chép, lĩnh hội. Lần thứ nhất phương tiên liền thử tuyển định một cái phương hướng ngộ đạo. Lấy được một chút mảnh vỡ tin tức. Hiện nay, lấy pháp tướng tu vi, tiếp tục dọc theo con đường lĩnh hội. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút không hiểu biến hóa. Hồ nước bên cạnh một cây dây leo tựa hồ giật giật. Dài ra một cây xúc tu. Trên mặt đất thổ nhưỡng nhún. Toát ra từng đóa hình thù kỳ quái mặt người hoa cỏ cùng cây nấm. Ô ô, trong hư không có thanh âm vang lên quỷ dị. Cũng không phải thiên ma. Này một phiến khu vực. Liền thiên ma cũng không dám hạ giới. Không biết đi qua bao lâu. Phương Tiên mở hai mắt ra, vung tay lên, bốn phía hết thảy lại khôi phục bình thường. Phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá đại thần thông. Hắn yên lặng cho mình lĩnh hội pháp môn lấy. Cái danh tự này thần thông phối hợp nguyên thần, có đoạt xá chi năng, thậm chí có thể đổi ký thác chi vật. Đang suy tư thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sơn cư bên ngoài. Như thế nào ngoài thành tới nhiều như vậy cao thủ? Lục Hầu chân đạp hỏa long kiếm, hậu chi hậu giác địa chạy tới, hy vọng sư phụ không có việc gì. Hắn đem kiếm quang rơi vào sơn cư ra, đang muốn bái kiến, đột nhiên thấy chân trời rơi xuống mấy đạo độn quang, cư nhiên là Tam Tiếu Hòa Thượng cùng hai tiên nhị anh. Thế nhưng là Lục đạo hữu, Tam Tiếu Hòa Thượng cười mỉm nói: thỉnh cầu đạo hữu thông báo một tiếng, Thục Sơn Tam Tiếu cầu kiến. Tuy hắn có thể tùy tiện địa bay vào đi, thế nhưng liền quá thất lễ. Hòa thượng này đem quy củ từng bước một làm ra, hiển nhiên là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, tới bái phỏng một vị chính đạo tiền bối tư thế. Hảo, ta cái này, Lục Hầu nhìn qua bó tay chờ đợi cổ đạo tiên. Nội tâm bỗng nhiên sinh ra vài phần khoái ý, bước nhanh bước vào sơn cư bên trong, đi đến đình viện, liền hướng lấy trên tảng đá khoanh chân mà ngồi phương tiên quỳ xuống. Sư phụ, Thục Sơn Tam Tiếu, mang theo đệ tử cầu kiến, để cho bọn họ vào đi. Phương tiên vẫy vẫy tay, Lục Hầu liền lại đi ra ngoài, dẫn theo Tam Tiếu cùng bốn tiểu tiến. Tam Tiếu Hòa Thượng nhìn thấy Phương Tiên, nhất thời chắp tay trước ngực, chúc mừng tiền bối phá cảnh pháp tướng, từ đó thành tựu chân quân chi vị. Hai tiên nhị anh hiển nhiên lúc trước cũng nhận được nhắc nhở. Chỉ là biểu tình hai bên đều không cùng, chúc anh Tư cùng Hàn Anh Châu là khâm phục mà lại mừng rỡ. Chư Cát Vấn Tiên hâm mộ lại ảm đạm, cổ đạo tiên biểu tình rất phong phú nhất. Để cho Lục Hầu nhìn quả muốn cười. Lúc này một chỗ cũng nói: cung hạ tiền bối. Không biết người lần này đến đây vì chuyện gì? Phương Tiên hỏi. Chính ma đại kiếp nạn bắt lấy, đặc biệt tới thỉnh tiền bối trợ kiếm. Tam Tiếu Hòa Thượng nghiêm mặt nói: tiền bối có lẽ không biết, ma đạo khó có thể phi thăng, bởi vì kiếp số rất là to lớn. Này giới trả lại chưa bao giờ xuất hiện thiên ma, Minh Hà đạo quân không tu thiện quả, muốn thành đạo, kiếp số tất trọng, hắn kiếp số, chính là bản thân hóa thành người trong thiên hạ kiếp số. Phương Tiên bấm ngón tay tính toán, thở dài, huyết hải đào đào, tận diệt thiên hạ, giết hết chúng sinh, phương chứng nhận thiên ma, đúng là như thế, có thể nói. Này lão ma biến thành sở hữu tu sĩ kiếp số, tránh lui không phải. Tam Tiếu Hòa Thượng liên tục gật đầu. Vậy lão ma như thế làm việc, ai cũng sợ thiên chu. Phương Tiên có chút nghi hoặc, Minh Hà đạo quân cũng coi như đến vậy, mới chậm chạp không dám độ kiếp. Bất quá hắn tại Cửu U Ma Tuyền phía dưới khổ tu thiên niên kỳ, cũng phải lĩnh hội, tìm đến thập nhị phẩm huyết liên đài, dục vọng dùng cái này luyện liền thập nhị son môi liên phi kiếm. Kia hồng liên phi kiếm chính là ma đạo đệ nhất phi kiếm. Giết người không dính nhân quả, như cầm kiếm này, xứng đáng thử cưỡng ép độ kiếp. Tam Tiếu Hòa Thượng đạo, xem ra hắn đã sớm đã luyện thành hồng liên phi kiếm. Phương Tiên thở dài nói, nếu như thế, còn có cái gì đâu có, ta đến lúc đó cũng sẽ ra tay, lấy hết này trận kiếp số. Đa tạ tiền bối. Tam Tiếu Hòa Thượng đại hỉ. Đêm khuya vắng người, hồ nước bên cạnh, Phương Tiên lạnh nhạt nói, xuất hiện đi. Một đạo kiếm quang hiển hiện, Chư Cát Vấn Tiên vươn người ngọc lập, thi lễ một cái, gặp qua tiền bối, ngươi lén có chuyện hỏi ta. Phương Tiên khóe miệng câu dẫn ra, giống như cười mà không phải cười. Vâng, ta tên là Tiên Vấn, từ nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, tự vào Thục Sơn, cũng coi như tỉ mỉ tu cầm, trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng vì sao càng là như thế, càng là cảm giác cuộc đời này tiên đạo vô vọng, phản không bằng trước bối vượt mọi chông gai, đạo hạnh tuyệt diệu. Chư Cát Vấn Tiên đôi mắt yếu ớt, trên thực tế muốn hỏi chính là tương đồng tam tiên, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Phương Tiên nghĩ nghĩ, đáp, tam tiên nhị anh, kèm theo đại khí vận, như thuần túy để mà bản thân tu hành, thanh tịnh tu cầm, không dính nhân quả, hoặc thành công tiên chi nhìn qua. Nhưng các người đồ có thần công diệu pháp, này 30 năm, lại ác đấu bao nhiêu ma đạo cao nhân, thăm dò bao nhiêu bí cảnh, cầu lấy bao nhiêu cơ duyên, đạt được bao nhiêu tiền bối cao nhân trợ giúp. Những cái này đều là nhân quả, đều muốn tiêu hao bản thân vận số. Chư Cát Vấn Tiên toàn thân run lên, nhưng chúng ta làm này rất nhiều chuyện tốt, chẳng lẽ không có thiên địa công đức? Đương nhiên là có. Phương Tiên mỉm cười, nhưng Thục Sơn kiếm phái truyền đạo học nghề tri ân, các ngươi có trả hay không? Xuống núi làm tốt sự tình là sư môn chi mệnh, bởi vậy công đức có năm thành đô có quy về Thục Sơn. Trừ đó ra, nhiều như vậy tiền bối đưa pháp bảo cho đan dược, này ân đức, các ngươi có trả hay không? A, trong chuyện này còn có ta một phần, các ngươi có trả hay không? Hắn mỗi nói một câu, Chư Cát Vấn Tiên liền lui về phía sau một bước, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhiều như vậy nhân quả, nhiều như vậy ân trạch, sợ là các ngươi đời này kiếp này sở góp nhặt công đức đều chưa hẳn đủ trả lại đâu. Không thể nói trước trả lại, cần chuyển thế đón lấy trả nợ. Tại không thanh toán lúc trước, còn muốn thành tiên, nằm mơ đâu này. So ra mà nói, tuy Phương Tiên xuất đạo đến nay cũng lấy chút cơ duyên, nhưng một mực ở nỗ lực hoàn lại, lại là chấm dứt có không sai biệt lắm. Con đường tu hành thuận buồn xuôi gió, có lẽ cũng có này duyên cớ ở trong. Trên thực tế, cũng không Thục Sơn thành tựu các ngươi, mà là các ngươi thành tựu Thục Sơn. Nhưng vậy thì như thế nào? Phương Tiên hỏi, hiện giờ ngươi biết chân tướng, lại có thể làm sao đâu này? Ta, Chư Cát Vấn Tiên trên mặt cơ bắp co rút, hiển nhiên nội tâm cực kỳ dãy giụa. Hắn nghĩ đến chính mình vào sơn môn, sư trưởng tất cả đều chân tâm đối đãi, mấy lần cứu mình tại Thủy Hòa, lại ban tặng trọng bảo, rất nhiều cơ duyên, nhất thời lại nói không ra lời. Cái này chính là dương mưu. Phương Tiên nội tâm thở dài, đây cũng là hắn vì sao một mực không muốn nhập Thục Sơn tu hành nguyên nhân. Trên thực tế, hắn còn có một ít lời chưa nói. Tam tiên nhị anh, mang theo đại khí vận mà sinh, là này phương thiên địa cho phúc duyên. Bọn họ thiên mệnh cũng chỉ có một, đó chính là ngăn cản thiên ma thành đạo. Nhưng bị cao nhân tính kế, cứng rắn đem thiên mệnh cùng Thục Sơn Đại Hưng, thống lĩnh chính đạo đối với kết hợp lại, dục vọng mượn bọn họ vận số, Hoàng Dương Thục Sơn chính đạo, cho nên ta lấy ân cầu tiên mệnh số cơ duyên, cũng thiếu này phương thiên địa một cái thiên mệnh, diệt ma thiên mệnh, còn có đã sớm cùng Côn Luân Ma cung kết thù, còn có Ngọc Nghê thường nhân quả, lại là không thể không đáp ứng trợ kiếm a. Đương nhiên, thân là Thục Sơn kiếm phái môn hạ đệ tử, phụng mệnh trừ ma, cùng được thỉnh mời trợ kiếm. Trong chuyện này tối thiểu có gấp 10 khác nhau. Rơi vào bên trong đại thế, nên như thế nào phá cục? Chính là giai đoạn trước từ từ tích lũy, hậu kỳ tìm kiếm sơ hở đột nhiên phát lực. Lúc trước một phen chủ tính, đã đem ta cùng với Thục Sơn đại thế tan vỡ. Chỉ cần tiếp qua này chính ma đại kiếp nạn, liền có thể triệt để chấm dứt tam tiên đứng đầu thiên mệnh. Thoát khỏi trói buộc, đi ra toàn bộ con đường mới. Về phần hai tiên nhị anh, dù cho đã diệt thiên ma, cũng chỉ có thể tiếp tục trầm luân tại Thục Sơn bên trong đại thế. Vô pháp tự kềm chế. Đây là kỳ thủ cùng quân cờ khác nhau. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.